Thiếp thân đặc công, chương 1249, Tô Lão Đại, góc truyện audio.com. Johnny ở phía trước dẫn đường, đi tới tổng tủ phía sau cánh cửa kia miệng sau mở ra, đi vào, bên trong còn thầm giấu huyền cơ, còn có một cái cực kỳ tinh mỹ đại môn. Trước cửa có hai thân cao một thước chín, thân thể tráng kiện tựa như cự sơn một loại hắc nhân nam tử, bọn họ ánh mắt dày đặc lãnh, trên người mơ hồ có một tia cực kỳ nguy hiểm hơi thở, vừa nhìn chính là biết thân thủ cực kỳ bất phàm cao thủ, rất có thể là từ có chút đặc thù trong bộ đội giải ngũ sau được vời đến MS-13 tổ chức dưới. Tiếp theo, Johnny đi tới sau đem phía trước vậy phiến tinh mỹ đại môn mở ra, rồi sau đó hướng về phía sau cùng tới được Phương Giật Thiên nói. Sơn bản tiên sinh, xin. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên cất bước hướng bên trong gian phòng đi vào, Monica còn lại là kéo hắn cánh tay cũng là theo chân đi vào. Gian phòng rộng rãi sáng ngời, bố trí xa hoa trang sức xa hoa, có thể nói là tráng lệ. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất chưa quá cho gian phòng ngay giữa hé ra đại chiếu bạc, trên chiếu bạc đã là ngồi 5 người, mọi người khí chàng thật lớn, trên người có loại mơ hồ chảy ra uy nghiêm cuộc hiển nhiên là về phát hiệu tư lệnh người, không phải là quý tiếp xúc phú, hơn nữa có thể tiến vào người nơi này mọi người chỉ sợ cũng là lòng dạ độc ác đại nhân vật. Johnny đem Phương Giật Thiên dẫn sau khi đi vào chính là đưa tới trên chiếu bạc 5 người này lực chú ý, rối rít quay đầu nhìn hướng hắn bên này. Phương Giật Thiên ánh mắt đảo qua chú ý tới trên chiếu bạc ngồi 4 người chính là Johnny từ tức sĩ quầy rượu phía ngoài tiến cử tới vậy 4 đại lão bản nhân vật mà ở chiếu bạc trên nhất phương một cái 50 tuổi chừng bạch nhân nam tử hắn thì là không có. Cái này 50 tuổi trên dưới bạch nhân nam tử sắc mặt thâm trầm, ánh mắt cũng là sắc bén như đao, đỡ tại trên chiếu bạc tay phải đang kẹp một điếu xì gà trên người tản ra cấp trên khí thế, có loại hắc bang trong phim ảnh cái loại này giáo phụ khí thế cùng uy nghiêm. Hắn gương mặt lộ ra vẻ âm trầm mà lạnh lùng, ánh mắt sắc bén trung hơn là có thêm một tia đạm mạc hiển nhiên, thường từ năm đó chi phối chúng mạng sống con người quyền sanh sát dưỡng thành hắn giờ phút này loại này uy thế. Người này chẳng lẽ chính là Tô Lão Đại? Phương Giật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, lưu ý đến trên chiếu bạc 5 người ở bên trong, cũng chỉ có người này đứng phía sau hai thân mặc tây trang màu đen trung niên nam tử, hai người này nam tử cũng không thấy được bao nhiêu biêu hãn khôi ngô, nhưng mà bọn họ cặp kia lạnh lẽo đạm mạc ánh mắt trong chớp mắt chớp động ra sát cơ cũng là đủ để cho lòng người sinh ý sợ hãi. Hai người này nam tử hiển nhiên là cái này bạch nhân nam tử hộ vệ, hai tay của bọn họ nhất luật cũng va chạm đặt ở trước mặt này, cái động tác có thể để cho bọn họ có thể trong nháy mắt ứng phó bất kỳ đột phát tình huống, cũng có thể trong nháy mắt đem trên người giấu giếm vũ khí cho rút. Dựa vào cái tư thế này, Phương Giật Thiên đã là trong nháy mắt đoán được hai người kia mới là hắn đi tới cái này sòng bạc trung sở nhìn qua thật chân chính cao thủ. Bất quá đối với Phương Giật Thiên mà nói, hai người kia cũng chính là đối mặt những người khác lúc mới là cái gọi là cao thủ thôi, đối với hắn mà nói, hai người kia coi như là liên hiệp ở chung một chỗ cũng không tạo thành chút nào uy hiếp. Điểm này, được khen là mạnh nhất nam người Phương Giật Thiên vẫn. Góc truyện audio.com, còn có phần này lòng tự tin. Thấy Phương Giật Thiên sau, chiếu bạc cao nhất ngồi cái này bạch nhân nam tử sau dựa lưng vào này thư thích cái ghế phía sau lưng thượng, hút một hơi xì gà, mở miệng nói. Vị này chính là Sơn Bản Tiên Sinh sao? Hoan nghênh, hoan nghênh. Lão đại, vị này chính là Sơn Bản Tiên Sinh. Johnny hướng về phía cái này bạch nhân nam tử cung vừa nói, rồi sau đó nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, Sơn Bản Tiên Sinh, vị này chính là Tô Lão Đại. Tô Lão Đại biết được Sơn Bản Tiên Sinh vận may không tệ, chính là mời đi theo cùng nhau chơi đùa. Người này quả nhiên chính là Tô Lão Đại. Đã như vậy cùng nhau tựu dễ làm rồi. Cái này so sánh với dự trù chung cần phải cho dễ dàng rất nhiều. Phương Giật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng cái này Tô Lão Đại cười nói. Nguyên lai là Tô Lão Đại, hạnh ngộ, không biết chư vị đều ở đùa cái gì. Mà lúc này, trừ Tô Lão Đại ở ngoài, trên chiếu bạc còn lại 4 người cũng là đang đánh giá Phương Giật Thiên, ánh mắt lạnh nhạt và bình tĩnh, đối với bọn họ mà nói, Phương Giật Thiên bất quá là trên chiếu bạc vừa một cái đổ khách nói không chừng là bọn hắn đưa tiền đến tay mới thôi. Ánh mắt của bọn họ hơn nữa là lưu ý ở đứng ở Phương Giật Thiên bên cạnh Monica trên người. Monica vậy xinh đẹp vô. So sánh với dung mạo cùng với có thể nói là gợi cảm nữ thần thành thục tư thái, đủ để cho bọn họ mọi người cũng âm thầm chứng mềm buông thõng xuống 3 thước bằng của bọn hắn đùa bỡn chúng nữ nhân kinh nghiệm tự nhiên là nhìn ra được giống như Monica nữ nhân như vậy mới thật sự là cực phẩm, nếu như có thể thu được giường như vậy trong lúc mất hồn tư vị đủ để cho bọn họ lưu luyến quên về. Bất quá đáng tiếc chính là từ đi tới đến hiện tại, Monica tầm mắt chẳng qua là dừng lại ở Phương Giật Thiên trên người cũng không có nhìn về phía bọn họ. chúng ta đùa là 21 giờ, không biết Sơn Bản tiên sinh có hứng thú hay không cùng nhau chơi đùa. Tô lão đại thổi miệng sương khói, nói, 21 giờ, ha ha, ta bản thân cũng thích chơi cái này. Phương Giật Thiên vừa nói, Johnny cho Sơn Bản tiên sinh thêm hàng đơn vị đưa cũng cho vị mỹ nữ kia thêm hàng đơn vị đưa. Tô lão đại phất phất tay, nói, Johnny gật đầu, rất nhanh chính là ở chiếu bạc bên cạnh tăng thêm hai chỗ ngồi, Phương Giật Thiên kéo nhìn Monica đi tới sau ngồi xuống. Tô lão đại ngồi ở Phương Giật Thiên tay phải trên nhất bên, Phương Giật Thiên nhìn ra một chút có chừng 3 thước chừng cách mà khoảng cách Tô lão đại phía sau cái kia hai hộ vệ còn lại là 4 thước chừng khoảng cách. 4 thước, Phương Giật Thiên âm thầm suy tư một chút, đồng thời ánh mắt nhìn tựa như mạn bất kinh tâm trung đã là ở trong tối tự đánh giá căn phòng này đang lúc hết thảy. Sơn Bản tiên sinh nếu chơi đùa 21 giờ, như vậy ta cũng vậy không làm nhiều giới thiệu. Mỗi lần đặt cược là 20 vạn đô la, những thứ khác chính là tầm thường quy tắc có thể gấp đôi đặt cược. Tô lão đại nhàn nhạt vừa nói. Phương Giật Thiên gật đầu, bởi vì trên chiếu bạc tăng thêm hắn sau liền vừa 6 người, vì vậy Tô lão đại dùng 6 phó bài, hơn nữa còn là Tô lão đại đại lý. Tiếp theo Tô lão đại bắt đầu chia bài, từ hắn bên phải bắt đầu cho những thứ khác ngoạn ra phát 2 tờ bài, cuối cùng tái phát đến Phương Giật Thiên, đến phiên hắn bài của mình thời điểm cũng là 2 tờ, bất quá hé ra bài mặt hướng. gocchuyenaudio.com, thượng hé ra bài mặt hướng, đối với 21 giờ quy tắc Phương Giật Thiên nên cũng biết. Phương Giật Thiên nhìn trên chiếu bạc 2 tờ bài, hắn còn không có mở ra bài mặt mà là đối với Monica cười nói. Thân ái, ngươi là phúc tinh của ta, sẽ làm cho ngươi tới nhìn bài sao? Đang khi nói chuyện, thừa dịp nhìn về phía Monica ánh mắt, hắn khóe mắt dư quang âm thầm ở quét mắt cả cái gian phòng, lưu toan tính hết thảy có thể giữ tại tồn tại nguy hiểm sự vật. Bất quá khi hắn tỉ mỉ quan sát, phát giác bên trong gian phòng cũng không có những khác ẩn núp đang âm thầm người, nhưng là gian phòng này trong phòng khẳng định tồn tại cơ quan thầm nghĩ, một khi tình huống không đúng sức lực Tô lão đại hoàn toàn có thể từ trong phòng này cơ quan thầm nghĩ bên trong chạy trốn. Vì vậy trước mắt mà nói, trong phòng này uy hiếp lớn nhất chính là Tô lão đại bên cạnh cái kia hai hộ vệ cùng với Mạnh. Ở cùng Johnny tiếp xúc thời điểm, hắn đã sớm nhìn ra Johnny trên người cất giấu một cái tay thương, chỉ bất quá hắn vẫn cũng bất động thanh sắc. Monica nghe được Phương Giật Thiên trong lời nói sau chính là kiểu diễm cười một tiếng, nàng đưa ra cặp kia mềm mại mảnh khảnh tay, đem vậy hai bài tẩy mở ra vừa nhìn, chính là không nhịn được vui mừng hét to một tiếng. Hắc kiệt khắc Blackjack, vừa nói, Monica liền đem hai tờ bài mở ra, bài trên mặt hé ra là A Trương là hoa bài ca chính là đen kiệt. 21 giờ ở bên trong, hoa bài ca quy, di cùng 10 bài cũng coi là làm một không chút. A bài vừa có thể tính làm một chút cũng có thể coi là làm 11 chút tùy ngoạn ra đến định. Dựng lên tay hai tờ bài ở bên trong, nhận được hé ra A bài cùng hé ra hoa bài, như vậy chính là đen kiệt khắc nếu như nhà cáo không có đen kiệt khắc như vậy liền phải nhận được 3 lần đánh cuộc tiền. Bởi vì trước đây Tô lão đại chế định quy tắc là một bồi 3. Mà Tô lão đại khi nhà cáo, vì vậy hắn rõ rệt hé ra bài là 5 chút, nói cách khác Tô lão đại sẽ không có đen kiệt khác có thể, vì vậy Phương Giật Thiên vừa lên đến chính là trực tiếp thắng 60 vạn đô la. Cách chương.